Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Tư Mã Nạp Đồ. Dương Vũ lăng lăng nhìn xem mình tạo thành phá hư, trên mặt đều treo đầy chấn kinh chi sắc. Thực lực của hắn có thể so với tướng cảnh không tệ, nhưng là nhiều nhất có thể oanh ra 5-6 trượng huyền khí. Dưới mắt huyền khí vết tích thình lình đã là tăng lên gấp đôi, vượt ra khỏi hắn lúc đầu công kích phạm trù, mà trong cơ thể hắn huyền khí cũng là bị rút đi không ít. Đồng thời thể nội có một sợi tử vong ý chí lực lượng chui vào thể nội, bắt đầu ma diệt lấy hắn sinh cơ, cũng kích thích hắn thần đình, quán thâu một cỗ tử vong lạc ấn. Cái này một khối chiến kỹ bia đá lưu lại cũng không phải là cái gì chiến kỹ, mà là tử vong chiến vương lĩnh ngộ một sợi tử vong ý chí. Cái này tử vong ý chí cùng siêu thoát ý cảnh không giống. Cái trước bao trùm ở người phía sau phía trên, bởi vì đây là một loại võ đạo ý chí. Võ đạo 3000, có tử vong chi đạo, có trường sinh chi đạo, có hỏa nghiệp chi đạo, có kim canh chi đạo, có thổ độn chi đạo. Mỗi một loại đạo đại biểu cho một loại khác biệt võ giả chi đạo. Thế nhưng là mặc kệ loại kia đạo, cuối cùng đều là khác đường bên trong về, đều là truy cầu võ đạo cực trí. 3000 đại đạo bên trong, tử vong chi đạo là xếp hạng cực cao võ đạo. Một khi triệt để lĩnh ngộ người, chiến lược không thể coi thường. Thế nhưng là nếu là không thể lĩnh ngộ, chết được cũng nhanh. Dưới mắt Dương Vũ thể nội tử vong ý chí cũng đã là bắt đầu ma diệt hắn sinh cơ. Nếu như tại cái này tử vong ý chí ma diệt hắn sinh cơ trước đó không thể hoàn toàn lĩnh ngộ cái này tử vong chi đạo, hoặc là đem cái này một sợi tử vong ý chí bách ra ngoài thân thể, hắn tất nhiên tráng niên mất sớm. Điểm này hắn cùng Từ Tiểu Cường tao ngộ là giống nhau. Ở chỗ này phần lớn người đều không rõ ràng, đều cảm thấy đây là tử vong chiến vương lưu lại chiến kỹ, càng không rõ ràng tử vong chi đạo đáng sợ. Cái này một cỗ tử vong ý chí chi lực còn không có đối Dương Vũ tạo thành quá lớn thương hại thời điểm, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết vận hành, hột đào đan điền ngàn lỗ sinh ra lớn lao hấp lực, đem cái này một cỗ tử vong ý chí chi lực thôn phệ, khiến cho căn bản không có cách nào đối Dương Vũ tạo thành thương tổn quá lớn. Đương cái này tử vong ý chí chi lực bị thôn phệ về sau, Dương Vũ thần đình ở trong đối với tử vong ý chí cảm thụ được càng thêm rõ ràng mấy phần. Đáng tiếc đây chỉ là một sợi tử vong ý chí, cảm ngộ cũng không sâu khác, thậm chí có thể nói chỉ là một chút xíu da lông. Bằng không hắn liền có thể toàn bộ tiếp thu tử vong chi đạo không đáng kể. Đương nhiên, Dương Vũ cũng không rõ ràng tự thân biến hóa, chỉ cảm thấy thân thể dễ chịu không ít. Chỉ thế thôi, chiến long doanh hồng nghĩa long, chiến hổ doanh tưởng cương cường, trọng giáp doanh nam như nam, bộ doanh cát trường trinh mấy tên các doanh phó thống lĩnh đều đem còn tại sững sờ bên trong Dương Vũ vây quanh. Bọn hắn nhìn xem hắn tựa như là tuyệt sắc mỹ nữ, hận không thể lập tức đem hắn ôm đi về nhà. Dương Vũ lấy lại tinh thần, nhìn xem những này đã vây tới thống lĩnh nhóm, hai tay ôm ngực, rụt lại thân thể yếu đuối yếu điện nói: các vị đại nhân muốn làm gì? Ta là đánh chết cũng sẽ không từ các ngươi. Ai cướp đi tiểu tử này về ai? Cũng không biết ai trước kinh quát to một tiếng, mấy vị phó thống lĩnh liền đối với Dương Vũ cầm bắt tới. Tiểu tử đến ta chiến long doanh, hắn thuộc về ta chiến hổ doanh, ta trọng giáp doanh thiếu người. Ngoặc kép, mấy lớn phó thống lĩnh đều là cao cấp tướng cảnh, từng cái thực lực phi phàm, cùng lúc xuất thủ nhanh như thiểm điện. Có người chụp vào Dương Vũ bả vai, có người chụp vào Dương Vũ eo, thậm chí là đùi, đều muốn đem hắn trước tiên mang đi lại nói. Cũng may mấy người kia đều có chừng mực, cũng không có sử dụng huyền khí lôi kéo, bằng không Dương Vũ tất bị phanh thây không đáng kể. Trừ cái đó ra, mấy người bọn họ còn các tương hỗ xuất thủ, công hướng những người khác, bức bách những người khác buông tay. Xung quanh người đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn ai có thể nghĩ tới mấy vị này cao cao tại thượng phó thống lĩnh thế mà ở chỗ này ra tay đánh nhau, chỉ vì tranh đoạt một thiên tài. Từ Tiểu Cường nhìn xem một màn này, nội tâm kia một điểm bất mãn, trong nháy mắt biến thành nồng đậm ghen ghét chi ý. Hắn ở trong lòng không cam lòng thầm nghĩ, đại tiểu thư thích hắn, hiện tại liền ngay cả những này thống lĩnh đều muốn vì chiêu nạp hắn ra tay đánh nhau. Không phải liền là lợi hại hơn ta điểm sao? Chẳng lẽ thiên phú của ta còn không bằng hắn một cái cấp thấp ngục nô sao? Hừ, một ngày nào đó ta muốn để tất cả mọi người biết. Các ngươi đều mắt mù. Từ Tiểu Cường không còn nơi này lưu lại, một người lặng lẽ rời đi. Xấu hầu một mực chú ý đến Dương Vũ. Thế nhưng là tại Từ Tiểu Cường rời đi thời điểm, hắn khóe mắt nhảy một cái. Bên mặt xem xét, vừa vặn phát hiện Từ Tiểu Cường bóng lưng rời đi. Trong lòng bay lên một cỗ không hiểu cảm giác. Trong lòng ẩn ẩn có một ít không thoải mái. Dương Vũ phiền muộn cực kỳ. Hắn bị những này phó thống lĩnh nắm kéo, mà lại giao thủ lực lượng càng không ngừng tại trước người hắn xẹt qua. Để tâm hắn kinh lạnh mình, mặc dù hắn chiến lực không tầm thường, thế nhưng là tại nhiều như vậy cao cấp tướng cảnh thống lĩnh trước đó, vẫn là không đáng chú ý. Còn tốt bọn hắn đều có chừng mực, cũng không có đả thương được Dương Vũ mảy may. Dương Vũ không muốn ngồi mà chờ chết, ngay tại hắn phải nghĩ biện pháp thoát khỏi những người này thời điểm, một thanh âm từ không xa truyền đến nói: sự tình gì náo nhiệt như vậy, nói đến cho bản tướng nghe một chút. Thanh âm này to vô cùng, vang ở những cái kia thống lĩnh trong tai, giống như kinh lôi, khiến cho bọn hắn động tác đều là nhao nhao ngừng lại. Chỉ gặp một người mặc trọng giáp uy vũ trung niên nhân nện bước long hình hổ bộ xuất hiện. Hắn hất lên một kiện đấu bồng, hai tay thả lỏng phía sau, lộ ra uy phong lẫm liệt. Ở bên cạnh hắn còn đi theo hai tên thần sắc lạnh lẽo thị vệ. Từ trên thân phát ra khí thế, không có chút nào thua kém ở đây bất kỳ một cái nào phó thống lĩnh. Thậm chí càng cường đại mấy phần. Bái kiến Tư Mã tướng quân. Mọi người đều là một gối giòn vừa đưa ra hoảng sợ nói: Tư Mã Nạp Đồ bộ doanh tướng quân, thuộc về toàn bộ quân đoàn phó tướng một trong. Lấy chiến lực mà nói, hắn không tính xuất chúng nhất những người kia, thế nhưng là vòng lên chiến công lại không thua gì bất luận kẻ nào. Đã tại biên cảnh ngây người trọn vẹn 30 năm, từ một tiểu binh một bước một cái dấu chân bò tới hiện tại phó tướng chức vụ. Có thể nói là tương đương địa không dễ dàng, mà uy vọng của hắn trong quân đội cũng là không thể coi thường. Đều đứng lên đi. Nói một chút các ngươi bọn gia hỏa này ở chỗ này làm gì? Tư Mã Nạp Đồ bình dị gần gũi cười nói: Cát Trường Trinh thân là bộ doanh phó thống lĩnh, vượt lên trước ra nói ra: tướng quân, vị tiểu huynh đệ này lĩnh ngộ 7 khối chiến kỹ bia chiến kỹ, chỉ dùng không đến 2 canh giờ thời gian, thuộc hạ cảm thấy hắn dung nhan xuất chúng, phù hợp chúng ta bộ doanh, cho nên muốn đem hắn kéo đến chúng ta bộ doanh. Hiện tại tướng quân ở đây, ta cả gan hướng tướng quân đòi hỏi một cái giáo úy danh ngạch ban cho vị tiểu huynh đệ này, lấy đó chúng ta bộ doanh thành ý, để hắn gia nhập chúng ta bộ doanh. Cái này cái khác thống lĩnh nhóm thần sắc cũng không quá dễ nhìn, bọn hắn cũng hận không thể nhà mình tướng quân xuất hiện ở đây, bằng không bọn hắn căn bản không có cách nào cùng bộ doanh tranh. Úp, còn có dạng này thiên tài? Tư Mã Nạp Đồ kinh ngạc nói, tiếp lấy ánh mắt của hắn khóa chặt tại Dương Vũ trên thân hỏi: người thật lĩnh ngộ 7 khối chiến kỹ bia bên trên chiến kỹ? Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói: đúng vậy tướng quân, người xác định sao? Nếu là lừa gạt bản tướng quân, việc này nhưng là muốn chảm đầu. Tư Mã Nạp Đồ lại một lần nữa trịnh trọng hỏi, Dương Vũ thật sự nói. Dương Vũ không dám lừa gạt tướng quân, rất tốt, về sau ngươi chính là chúng ta bộ doanh người, đi theo ta đi. Tư Mã Nạp Đồ vẽ ra một tia cười nhạt nói, hắn lời nói này đến bình tĩnh, thế nhưng là trong lời nói lại là tràn đầy nồng đậm không cần cự tuyệt mệnh lệnh giọng điệu. Cái khác thống lĩnh không còn dám lên tiếng, có thể nói là quan hơn một cấp đè chết người. Chỉ hy vọng thiếu niên kia có thể kiên định lập trường lựa chọn bọn hắn. Dương Vũ đối Tư Mã Nạp Đồ cung kính một chút thân thể nói. Đa tạ tướng quân nâng đỡ. Ta chỉ là một giới ngục nô binh. Vừa bị đày đi đến tử vong quân đoàn. Chỉ sợ không thể đi theo đại nhân tả hữu. Dương Vũ lời này có lưu chỗ trống. Nếu như Tư Mã Nạp Đồ có thể giải quyết hắn tử vong quân đoàn cái phiền toái này. Cùng hắn quân tịch vấn đề, có lẽ hắn thật có thể cân nhắc gia nhập bộ doanh. Không phải nói Dương Vũ sợ chết, mà là có thể đứng tại tốt hơn điểm xuất phát độ cao. Đối với hắn trọng trấn Dương gia cạnh cửa có chỗ tốt cực lớn. Đây là vấn đề nhỏ, các thống lĩnh liền có thể thay ngươi giải quyết. Tư Mã Nạp Đồ phong khinh vân đạm nói, bình thường mục nô binh chỉ cần lập công chuộc tội. Nguyên lai phạm tội hết thảy đều không phải là vấn đề. Đúng lúc này, có giọng nói lạnh lùng vang lên nói. Các thống lĩnh thật đúng là không giải quyết được vấn đề này. Đám người độn lấy thanh âm kia nhìn. Lại, chỉ gặp một lạnh lẽo tướng lĩnh từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Hắn thình lình chính là tử vong quân đoàn lãnh diện phó quan. Úp, các người tử vong quân đoàn không nguyện ý thả người sao? Tư Mã Nạp Đồ nhìn xem lãnh diện phó quan hỏi, không phải không muốn, mà là không thể. Lãnh diện phó quan đối mặt với so với hắn quan chức còn cao hơn một cấp Tư Mã Nạp Đồ. Vẫn là một bộ lạnh lùng bộ dáng đáp, đã lãnh diện phó quan đều nói không thể, vậy ta bộ doanh liền không bắt buộc, thật sự là đáng tiếc. Tư Mã Nạp Đồ nhìn thoáng qua Dương Vũ về sau. Liền dẫn hắn người trực tiếp rời đi, không nói thêm lời nửa câu nói nhảm. Cát Trường Trinh thì là một bộ đau lòng bộ dáng, không cam lòng đuổi theo. Hắn không rõ cái này lãnh diện phó quan có năng lực gì dọa lùi bọn hắn tướng quân. Cái khác thống lĩnh đều rõ ràng lãnh diện phó quan không dễ nói chuyện, cũng không tiện lại nói cái gì. Riêng phần mình nhìn Dương Vũ một chút về sau, liền trở về bọn hắn doanh bộ suy nghĩ biện pháp biết rõ ràng Dương Vũ lai lịch. Sau đó lại để cấp trên so đo muốn hay không cướp người. Lãnh diện phó quan nhìn xem bình tĩnh Dương Vũ hỏi. Ngươi không thất vọng, không có cái gì tốt thất vọng. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi. Lãnh diện phó quan nhẹ gật gật đầu đáp. Dừng một chút hắn lại bổ sung một câu nói. Cấp trên hạ lệnh. Muốn ngươi trảm đầy 500 thủ mới có thể thoát khỏi ngục nô thân phận. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Lãnh diện phó quan thanh âm này không lớn, nhưng là tại xung quanh người đều có thể rõ ràng. Bọn hắn trong nháy mắt vì đó biến sắc. Lúc đầu bọn hắn còn muốn lấy đợi lát nữa đi cả Lâm Dương Vũ. Thế nhưng là lãnh diện phó quan quá dọa người. Ai không rõ ràng ngục nô chỉ cần giết một bách man tử liền có thể thoát khỏi ngục nô thân phận, tùy tiện có thể lấy rời đi quân doanh, dưới mắt thế mà lật ra gấp 5 lần. Cái này độ khó rõ ràng là muốn để Dương Vũ chịu chết a. Xem ra tiểu tử này đắc tội người lai lịch rất đáng sợ a. Thật sự là đáng tiếc, còn muốn cùng tiểu tử này trèo chút giao tình, ngày sau chờ hắn trở thành thiếu tướng hoặc thiếu soái, cũng có chút mặt mũi. Hiện tại xem ra bớt đi, đây chính là lĩnh ngộ 7 khối chiến kỹ bia thiên tài. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng tiền đồ vô lượng, xác thực đáng tiếc, đã hắn dung nhan xuất chúng, giết 500 man tử lại coi là cái gì, nói không chừng hắn có thể trở thành kế tiếp tử vong chiến vương. Ta còn là xem trọng hắn, bất quá bây giờ vẫn là cách hắn xa một chút vi diệu.